Tại hạ không phải là nữ. Chương 1119, 1119, Chu cô nương thật vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Ngô Minh bất cứ lúc nào cũng có thể mang tinh thạch nạm nhập giữa trán ngựa. Nhưng như thế nào mới có thể không bị huyền võ nữ tướng phát hiện tinh thạch khảm nạm thành công đây? Dằn vặt non nửa đêm, Ngô Minh cũng không chắc chắn. Cái này còn là rất khó xử. Cân nhắc đến tình huống bản thân có huyền khí tiến hóa khung máy móc hoàn toàn có thể không bị người cảm giác. Hơn nữa cũng là có thể che giấu thân phận huyền võ nữ tướng. Là nhất định có biện pháp thực hiện không hiển lộ sức mạnh huyền võ. Thẳng thắn dùng nguyên khí thử hiểu thêm ngựa một bậc đi. Ngô Minh cân nhắc ngựa cùng tiến hóa khung máy móc của mình không giống. Tiến hóa khung máy móc mặc dù có thể ẩn giấu huyền khí, then chốt ở chỗ có thể hoàn mỹ khống chế gợn sóng. Còn huyền võ nữ tướng nhưng là mô phỏng đi ra một loại trạng thái khống chế. Loại trạng thái khống chế này tựa là Ngô Minh cần tham khảo. Làm sao đem tinh thạch cùng tinh thần kết nối đi tới. Nhưng không phát sinh gợn sóng khống chế lực đặc biệt của huyền võ nữ tướng. Trong đầu Ngô Minh không ngừng phân tích bước sóng ở thời điểm bản thân làm huyền võ nữ tướng. Đúng, bước sóng, các loại gợn sóng đặc biệt. Người của thế giới này không biết cái gì gọi bước sóng. Chỉ là hiểu được nguyên khí cùng huyền khí có cảm giác không giống. Thế nhưng Ngô Minh biết đây là vì không cùng bước sóng. Đây giống như là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được vậy. Màu sắc mắt người cùng miêu cầu các loài nhìn thấy thế giới là không giống nhau. Mà âm thanh lỗ tai miêu cầu nghe được cũng cùng nhân loại không giống. Rất nhiều âm thanh đều là nhân loại không nghe được. Trong đầu không ngừng đem huyền khí cùng nguyên khí gợn sóng tiến hành phân tích. Sau sinh thành tương tự với phán đoán bước sóng. Bắt đầu đem các loại bước sóng tiến hành so sánh. Ừ, nguyên khí bước sóng là như vậy. Huyền khí lại là như vậy. Ngô Minh trong lòng cân nhắc. Cuối cùng dùng phương pháp có thể nói là khoa học, đem huyền khí cùng nguyên khí không giống tiến hành phân chia rồi. Đã như thế, cũng là đem sự khác nhau giữa huyền khí cùng nguyên khí khiến cho hiểu hơn. Không trách rất nhiều người không cách nào tiến hành tu luyện đồng thời huyền khí cùng nguyên khí. Chuyện này căn bản là nhường thân thể đồng thời sản sinh hai loại gợn sóng. Tuy rằng trong thiên địa rộng lớn không thiếu thiên tài, nhưng muốn làm đến mức hoàn toàn nhưng là quá gian nan. Ngô Minh trực tiếp lấy một cái ghế, ngồi ở bên trong chuồng ngựa, phân tích bước sóng không phải là một chuyện đơn giản. Mặc dù là lấy tiến hóa khung máy móc có lực tính toán có thể so với uy lực nguyên tử nổ tung, cũng tiêu tốn đại lượng thời gian vẫn không có được ra kết quả. Bất quá không vội vã, Ngô Minh cũng đang dùng huyền khí thấu nhập đỉnh trán ngựa. Không ngừng hiểu rõ hệ thần kinh ngựa, ngựa bị nguyên khí nhập vào cơ thể cũng không kinh hoàng. Đàng hoàng để cho nghiên cứu. Ngô Minh thực đủ sức để sản sinh hiệu ứng tương tự với uy áp vậy. Ngựa lại là con vật tràn đầy linh tính. Đối với Ngô Minh chủ nhân cường đại như vậy tương đương phục tùng. Phân tích bước sóng, hiểu rõ hệ thần kinh ngựa, là hoàn toàn trường khống ngựa, sáng tạo huyền vũ kỵ binh hai hạng mục nội dung trọng yếu. Trong thiên hạ còn muốn thật là có Ngô Minh người có trình độ như thế này. Có thể một mình hoàn thành cái nhiệm vụ này. Người bình thường mặc dù muốn hoàn thành, chỉ sợ cũng phải bỏ ra đại lượng nhân lực vật lực. Tạo thành vô số ngựa tử vong sau mới có thể lấy mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm đánh đổi tìm đến chỗ then chốt. Hơn nửa đêm Ngô Minh ở tại trong chuồng. Bọn hạ nhân làm sao có khả năng không biết. Từng cái không dám đến quấy nhiễu. Chỉ có thể xa xa quan tâm. Nghe nói hoàng thượng ban ngựa xuống rồi. Chu cô nương phải chăm sóc kỹ lưỡng những con ngựa này sao? Khẳng định không phải. Dáng vẻ của Chu cô nương như là đang muốn nghiên cứu món đồ gì. Đúng đúng, ngẫm lại ban ngày nội vụ phủ đại nhân tự mình đưa tới tinh thạch. Khẳng định là thứ đồ gì có ích lợi. Hạ nhân nội vụ phủ ở trước người có thân phận như Ngô Minh tựa là tiểu cặn bã. Nhưng ở trước mặt những hạ nhân phủ Mặc Vương tử này. Nhưng dù là thuộc về hàng đại nhân, người phủ Mặc Vương tử khe khẽ bàn luận, cũng là phòng thu chi sư gia phỏng đoán một cách đại khái. Chu cô nương chẳng lẽ là muốn nghiên cứu huyền vũ kỵ binh? Người bình thường có thể biết huyền vũ kỵ binh, tính là dòng suy nghĩ phi thường hiếm thấy. Đương nhiên đây cũng là bởi vì phòng thu chi sư gia trước đây không lâu nhìn điểm tạp thư. Đúng dịp trong đó đề cập khả năng tinh thạch nạm nhập ngựa. Lập tức có những người khác phụ họa. À, đúng đúng, Chu cô nương chính là thống lĩnh huyền vũ binh sĩ. Hoàng thượng sắp xếp nàng nghiên cứu cái này cũng là thích hợp. Cũng có người vỗ ra ngực bảo đảm. Chu cô nương của chúng ta có bản lĩnh. Nghiên cứu cái này tự nhiên là điều chắc chắn. Phòng thu chi sư gia cau mày nói. Nhưng là nghe nói thứ này không dễ nghiên cứu à. Mấy chục năm trước Hoàng đế Đại Vũ quốc chúng ta đã từng phái người nghiên cứu qua. Hao tổn mấy ngàn thớt bảo mã lương câu mà không thể thành. Bên trong các loại nghị luận, Ngô Minh đầy đủ cả đêm không hề rời đi chuồng ngựa. Bọn hạ nhân náo nhiệt một lúc, cũng liền đi về nghỉ. Ngô Minh ở bên trong chuồng ngựa nhịn suốt đêm. Ngày thứ hai mặt trời lên cao. Bọn hạ nhân cảm giác nàng còn muốn ở bên trong chuồng ngựa. Không khỏi từng cái tương đối kinh ngạc. Mau đi xem một chút. Hẳn là bị mùi vị bên trong chuồng ngựa huân ngất đi. Bọn hạ nhân trước đây đã từng chăm sóc ngựa lập tức chạy tới. Xa xa kêu vài tiếng. Chu cô nương, có mạnh khỏe. Ngô Minh ở bên trong chuồng đáp lại. Không có chuyện gì. Bọn hạ nhân lúc này mới yên tâm. Chuyện tin hay, có một vị ngựa quan nói. Rõ ràng, dưỡng ngựa quan trọng ở cho ăn ban đêm. Chu cô nương vì hiểu rõ tập tính ngựa, dĩ nhiên không ngại dơ bẩn như vậy. Nữ hài nhà ai có thể chịu đựng loại mùi vị chuồng ngựa này? Có thể coi là có tâm. Đến lượt ta có thể không chịu được. Một cái nha hoàn bĩu môi nói. Ngươi làm sao có thể đối với Chu cô nương so với? Bên cạnh lập tức có người bác bỏ. Nha hoàn bị nói không tức giận một chút nào. Rõ ràng là nhận định bản thân xác thực không thể cùng Chu Chỉ Nhược đánh đồng với nhau. Đây là cái thời đại quan niệm đến nhân sinh không giống liền tạo thành ngầm thừa nhận. Ngàn năm nuôi thành phong tục tập quán cùng giai cấp ở trong đầu đã thâm căn cố đế. Một gã sai vặt nói. Chu cô nương còn muốn chưa từng dùng qua đồ ăn sáng. Chúng ta sớm một chút đi đem tới. Đại quản gia mặt tối sầm lại gõ ở trên đầu hắn một cái. Gã sai vặt không rõ vì sao. Phòng thu chi sư gia ở bên cười nói. Người ngu ngốc a, Chu cô nương tuy rằng không tính đến chuồng bẩn loạn. Nhưng chúng ta có thể làm như vậy sao? Gã sai vặt nhất thời hiểu được. Đại quản gia ho nhẹ một tiếng. Xa xa quay về chuồng cao giọng thỉnh cầu Chu cô nương ăn cơm. Đem ra cho ta một bình nước trà là tốt rồi. Ngô Minh đáp lại nói. Mọi người ngạc nhiên. Xem ra Chu cô nương là thật sự không ngại chuồng bẩn loạn a, đại tổng quản nặng nề nói. Không, Chu cô nương xác thực là chú ý. Không phải vậy làm sao chỉ cần nước trà mà không muốn điểm tâm đây? A, vậy tại sao còn muốn không rời đi chuồng ăn đồ ăn? Đại tổng quản nghiêm túc nói. Đây chính là sự vĩ đại của Chu cô nương. Các ngươi cũng nên rõ ràng đây là một loại tình cảm trọng trách vĩ đại đối với Hoàng thượng. Đối với Đại Vũ quốc chúng ta, mọi người nhất thời cảm thấy cao lớn lên. Vẫn là Đại Tổng Quản thật tinh mắt xem liền hiểu. Ngài vừa nói như thế. Tiểu nhân nghe rõ ràng. Phòng thu chi sư gia lựa ngón tay cái. Chu cô nương vì không phụ sự phó thác của Hoàng thượng. Mặc dù là chuồng bẩn loạn làm nàng buồn nôn đến ăn không ngon, cũng phải ở trong đó kiên trì. Đây là lòng dạ cỡ nào a? Mọi người đều là chà chà tán thưởng. Cũng có gã sai vặt hèn mọn ở trong lòng lặng yên nói. Ta thật sự cảm thấy lòng dạ. Chu cô nương thật vĩ đại. Ở đây hiểu là tâm hồn lớn. tức là ngực lớn, cách chương.